cô mới vừa vào trường học liền cười cười nói với chủ tịch hội học sinh. Khẳng định bị mọi người hiểu lầm, em nói không sai, anh cảm thấy anh và em thật sự rất có duyên. Cho nên có một câu nói, hôm nay anh nhất định phải nói cho em biết. Nhưng mà với tình trạng bây giờ, bất kể nói cái gì, Hạ Vi Tử cũng không muốn nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì càng ngày càng nhiều người nhìn, cô cảm thấy vô cùng mất thể diện. Hạ Vi Tử, anh thích em. Thích, Hạ Vi Tử có cảm giác bị sét đánh. Cô đối với người đột nhiên xuất hiện thổ lộ có chút không biết làm sao. Cô mờ mịt nhìn Triệu Âm Kỳ trước mắt há miệng, muốn nói điều gì đó, lại không biết nói gì. Triệu Âm Kỳ giống như đoán trước được phản ứng của cô tiếp tục nói. Thật ra thì ở cấp 2 trung học anh đã thích em, nhưng mà khi đó đang là kỳ thi năm lớp 12. Anh chỉ có thể giấu tình yêu xuống đáy lòng, không ngờ em thế nhưng cũng thi đậu Đại học Thanh Lam. Cho nên tình cảm 3 năm đè nén của anh, rốt cục có cơ hội biểu đạt với em. Anh là nghiêm túc, Hạ Vi Tử co rút khóe miệng. Vậy, vì sao anh lại thích tôi? Hạ Vi Tử nói giọng rất nhỏ, đối với cô mà nói Triệu Âm Kỳ gần như là người xa lạ tỏ tình. Cô cảm giác mặt cô thật sự là phải vứt xuống Thái Bình Dương rồi. Không có bất kỳ lý do gì. Yêu một người không cần lý do. Vừa gặp đã yêu cũng không cần lý do. Tất cả mọi thứ của em đều thu hút anh, làm cho anh nghĩa vô phản cố mà rơi vào lốc xoáy tình yêu. Mặc dù Triệu Âm Kỳ tỏ tình rất xến, rất thâm tình. Nhưng mà cô đã có người mình thích rồi. Hạ Vi Tử khó có được không có rơi vào mơ hồ, mặt nghiêm túc lui về phía sau vài bước hơi áy náy lắc đầu. Thật xin lỗi, học trưởng, hiện tại tôi đã có người yêu, không có cách nào tiếp nhận tâm ý của anh. Hạ Vi Tử nói xong liền quay đầu bước đi, chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng Triệu Âm Kỳ gào thét. Hạ Vi Tử, anh nhất định sẽ theo đuổi được em. Hạ Vi Tử bịt tai làm như không nghe thấy rời đi. Bất kể Triệu Âm Kỳ là thật lòng hay giả ý thay vì tin tưởng. Vừa gặp đã yêu còn không bằng tin tưởng Tiêu Tử Thăng thích cô. Ở trong lòng cô, một người đàn ông tốt nhất, giỏi nhất trên thế giới đã tiến vào cũng không thể chấp nhận bất luận người nào khác nữa. Cách chương.